Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 302, bí mật của Bùi Phượng Chi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi đại phu nhân dùng sức véo cánh tay cậu con trai út, trừng mắt nhìn cậu ta, quở trách, con nói bậy bạ gì đó, anh cả con chính là anh cả con, đầu óc anh ấy tỉnh táo lắm, chuyện như vậy tuyệt đối không thể xảy ra. Bùi Minh Hạo nghe vậy, cười lạnh chế giễu. Thật sự là như vậy sao? Ai mà biết được, đợi đến khi chuyện này thật sự xảy ra, xem mẹ còn có thể đi đâu mà khóc. Bùi đại phu nhân bị dáng vẻ không liên quan đến mình của Bùi Minh Hạo chọc tức đến mức không chịu được. Chuyện này mẹ sẽ nói với anh con. Chuyện hôm nay tạm thời đừng nói với anh cả con nữa, để anh ấy lo chuyện của Diệp Ninh Uyển đi. Dù sao lần này Diệp Ninh Uyển đã bị nhà họ Diệp dồn vào đường cùng rồi. Không thể nào lật ngược tình thế được nữa. Chắc chắn phải ngồi tù. Chỉ là ngồi mấy năm thôi. Hừ, ông nội tuyệt đối sẽ không cho phép một người phụ nữ từng ngồi tù trở thành con dâu nhà họ Bùi. Nếu anh cả con còn muốn làm người thừa kế nhà họ Bùi, chắc chắn sẽ không chọn Diệp Ninh Uyển, chốt đầu óc đó anh ấy vẫn có. Hơn nữa cho dù đến lúc đó đầu óc Bùi Minh Hàm thật sự không tỉnh táo, bà cũng có cách giải quyết con hồ ly tinh Diệp Ninh Uyển đó ngay trong tù, để cô ta không còn cơ hội làm hại con trai mình nữa. Tâm trạng tốt đẹp cả buổi tối của Bùi đại phu nhân biến mất. Thôi được rồi, con xuống trước đi, mẹ đi thay quần áo rồi xuống gặp khách. Bùi đại phu nhân nói xong, sắc mặt khó coi đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Bùi Minh Hạo nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, nhún vai, không để tâm đến tính khí thất thường của mẹ mình, xoay người xuống lầu. Phòng trà dưới lầu, phòng lớn nhà họ Bùi. Bùi Minh Hạo vốn đang ngồi uống trà cùng Bùi nhị phu nhân. Hai dì cháu trò chuyện rất vui vẻ, cửa trượt của phòng trà đột nhiên bị người ta đẩy ra, Bùi đại phu nhân ăn mặc loè loẹt như con công bước vào. Bùi Minh Hạo và Bùi nhị phu nhân đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, khi nhìn thấy Bùi đại phu nhân, trên mặt Bùi nhị phu nhân lộ ra vẻ vừa chế giễu vừa khinh thường, nhưng rất nhanh sau đó đã che giấu đi. Bùi nhị phu nhân đứng dậy, khách sáo đi về phía Bùi đại phu nhân. Chị dâu đến rồi à? Bùi nhị phu nhân là một người phụ nữ cao gầy, gò má cao, trông có vẻ khắc khổ, không phải là kiểu phụ nữ được yêu thích, thậm chí bà còn không phải là vợ cả của Bùi nhị gia, mà là vợ kế được cưới sau. Nhưng vì Bùi nhị phu nhân lanh lợi, những năm qua đối nội giúp Bùi nhị gia quán xuyến việc nhà, đối ngoại còn có thể bàn chuyện làm ăn, có một chức vụ không cao không thấp trong tập đoàn Bùi thị, cũng có tiếng nói trong một số cuộc họp cấp cao. Vì vậy, cho dù là Bùi nhị gia hay con cái của nhị phòng nhà họ Bùi đều rất tôn trọng bà. Cũng chính vì điều này, Bùi đại phu nhân luôn âm thầm ghen tị với Bùi nhị phu nhân, cảm thấy Bùi lão gia đối xử với con dâu của nhị phòng tốt hơn nhiều so với mình là con dâu trưởng. Những năm qua, bà và nhị phòng luôn ngấm ngầm bất hòa, nhưng ngoài mặt lại chưa bao giờ trở mặt với nhau. Vì vậy, đối với Bùi lão gia, chẳng qua là hai người con dâu âm thầm so bì ghen tị với nhau, ông cũng luôn nhắm mắt làm ngơ, coi như không biết gì. Nhưng trong lòng Bùi đại phu nhân, lại càng thêm chán ghét Bùi nhị phu nhân, mọi chuyện đều phải so bì với bà ta, không muốn để Bùi nhị phu nhân hơn mình dù chỉ một chút. Vừa bước vào cửa đã thấy Bùi nhị phu nhân nhiệt tình đến gần như vậy, nụ cười trên mặt bà lạnh đi vài phần, mỉa mai nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết còn tưởng rằng bây giờ tôi đang ở nhị phòng đấy, đây chẳng phải là nhà của tôi sao? Sao em dâu lại làm như tôi đến nhà em làm khách vậy? Nụ cười trên mặt Bùi nhị phu nhân thu lại không ít, nhưng nghĩ đến chuyện mình phải làm tối nay, cũng đành nhẫn nhịn, trước tiên lừa con mốc này đi làm chim đầu đàn đã. Chỉ là ngoài mặt nói móc mình vài câu, cũng không mất miếng thịt nào. Cách chương.